Phúc Đức Thiên Quan, chương 3, Địa Linh Bảo Huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ vàng bạc không bằng bản thân ổ chó Hoàng Thiên đắc ý. Địa huyệt nội bộ đã bị Hoàng Thiên chế tạo thành rồi một cái biệt thự nhỏ. Bên trong đồ dùng trong nhà cái gì đều đầy đủ mọi thứ, chỉ tiếc không có nhà điện cái gì. Ánh đèn thì là dùng dạ minh châu, mặc dù u ám một trong chút, nhưng tới đây còn muốn cái gì xe đạp a? Bởi vì cái gọi là không phải phong thủy bảo địa, không thể thay nghén địa linh. Hoàng Thiên cái này trụ sở chính là mảnh rừng núi này, phạm vi trong vòng 10 dặm, địa khí tích tụ hội tụ. Linh huyệt là trung linh dục tú vị trí, như bị địa sư Tần Long điểm huyệt, bán cho nhân gia hạ táng, liền có thể tầm bổ khí vận, phúc phận mấy đời. Bất quá nơi này tương đối coi như bí ẩn, phụ cận cũng không còn cái gì người ở, tăng thêm Hoàng Thiên mấy năm gần đây thì có bố trí, khai thông địa khí đi hướng, khiến cho địa khí bộc phát vọng khí cảnh tượng, từ hiền hóa ẩn, những kinh nghiệm kia không đủ, công lực không tới phong thủy địa sư, lại hoặc là tu sĩ là tìm không được nơi đây. Nếu như giống như là thai nghén Hoàng Thiên loại này linh huyệt đủ nhiều, kết thành trận thế, lẫn nhau liên quan. Đem đại địa so sánh cơ thể người, như vậy địa mạch tựa như đồng nhân thể kinh lạc, địa linh bảo huyệt chính là hắn huyệt khiếu. Thành rồi địa mạch, liền lại càng dễ bị tìm được, bị khai phát thành động phủ A, hoặc là nghĩa trang mộ táng cái gì. Địa mạch hội tụ chi địa, linh cơ hiển lộ rõ ràng, liền có thể sinh ra linh cảnh, thậm chí cả phúc địa động thiên tới. Bất quá những này đối Hoàng Thiên tới nói quá mức xa vời, có thể thật tốt kinh doanh một cái như vậy linh huyệt, cũng đã là 10 phần khó được rồi. Chờ lấy hơi co quắp sự cấy bên trên nghỉ ngơi một hồi, đem địa linh chi khí bổ sung, đem suy nghĩ chỉnh lý, thể nội kia tia thần tính vậy dần dần sinh động, Hoàng Thiên tiện tay bắt đầu cải tạo chỗ này ô nhỏ. Từ khi kia thần linh đại chiến, đi ngang qua nơi đây, một giọt thần huyết rơi vào địa linh bảo huyệt chỗ, kia thần huyết liền hóa thành đại lượng địa khí, diễn hóa mậu kỷ chi tinh, thậm chí là địa tủy, ở chỗ này dựng dục đại lượng linh cơ, nếu là không thanh lý, chỉ sợ trăm năm về sau, liền sẽ dựng dục ra một cái thiên tài địa bảo ra tới. Nhưng là thay đổi thất thường, không bằng sớm 4 chiều 3, đã có những chỗ tốt này, Hoàng Thiên vừa muốn đem bọn chúng đều lợi dụng hóa thành chỗ này địa linh nội tình. Nơi đây địa linh bảo huyệt làm Hoàng Thiên nơi sinh ra, cùng Hoàng Thiên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Địa linh bảo huyệt nếu có thể lớn mạnh, trở thành tòa sơn lâm khu vực trung tâm, Hoàng Thiên liền có thể gia tăng địa thần quyền hành, phân liệt ra địa thần thần tính, tích lũy tháng ngày phía dưới, liền có thể trưởng thành đột phá. Nhưng Hoàng Thiên bản sự thấp xuống, giọt kia thần huyết phần lớn hóa thành đại địa bản nguyên, có chút thậm chí từ tiên hóa phàm, dính chọc khí về sau, liền mất đi lúc đầu, ngược lại hóa thành bụi đất đem chỗ này sơn lâm chỉnh thê tầm bồ. Bất quá, chung quanh nơi này địa khí lưu thông hội tụ nơi đây, là cái gọi là trung ương, tựa như cùng một cái trái tim bình thường, đem các nơi dinh dưỡng hội tụ, lại chuyển vận ra ngoài, liền càng phát ra cường tráng, xung quanh không có chỗ nào phong thủy bảo địa có thể cùng so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là càng là bất phàm, càng là nguy hiểm, Hoàng Thiên ở đây, thì càng sẽ không gọi thiên tài địa bảo sinh ra, miễn cho bị người khác phát giác, đào mở đại địa, phá hủy bản thân cư trú chỗ, không duyên cớ cho người khác làm quần áo cưới. Không bằng luyện hóa làm bản thân nội tình, gia tốc trưởng thành, cũng không thua thiệt bản thân khổ tâm kinh doanh. Địa bảo thai nghén, thiên nhiên cùng hắn cùng mẹ sinh ra địa linh nhất là vừa xứng, là một trong bụng mẹ ra tới đồ vật, có thể nói là thanh xuân bản bản sinh linh bảo rồi. Có thể thất phu vô tội, mang ngọc có tội, bản thân bất quá một giới mao thần, ba tấc lớn nhỏ, vạn nhất bị người phát giác cùng nhau bắt được đi, vậy liền coi như quá không có lời rồi. Bởi vậy Hoàng Thiên từ xuất thế đến nay, một mực tuân thủ địa đạo quy tắc, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, trung thực làm thần, cẩn thận làm việc, là cái kia như dẫm trên băng mỏng, là cái kia tiềm long vật dụng. Chỉ thấy cái này lợi nhuận địa khí tại Hoàng Thiên cố ý điều khiển bên dưới bắt đầu chia lưu, chuyển vận hướng mặt khác một nơi phong thủy bảo địa. Mà chỗ kia phong thủy bảo địa, cách nơi này lại có chút khoảng cách. Thuận địa khí chuyển vận mạch lạc, Hoàng Thiên như ngư nhi ở trong nước vẫy vùng, rất nhanh liền chui đến một chỗ khác huyệt. Chỗ này địa huyệt là hắn hậu thiên tạo nên tới, Miếu thổ địa tàng thư bên trong có chuyên môn địa huyệt kiến tạo chi pháp, Hoàng Thiên vậy học để mà dùng. Nơi đây địa huyệt ngay từ đầu còn chỉ phổ thông phong thủy bảo địa, cũng không đoạn cuối chi tướng, nhưng trải qua Hoàng Thiên tận lực kiến tạo, đã rất có khí tượng. Cũng là Hoàng Thiên thỏ khôn có ba hang bên trong một quật, nếu là thật sự có địa sư loại hình tìm tới môn, Hoàng Thiên liền có thể dùng chỗ này giả huyệt, che giấu bản thân thật sự. Bất quá nơi này cũng coi như xâm nhập trong núi rừng, bình thường địa sư hoặc là người trong tu hành, cũng là khó mà tìm được, Hoàng Thiên có lẽ là lo lắng dư thừa. Không tệ, không tệ, Hoàng Thiên ở nơi này nơi địa huyệt bên trong, trưng bày rất nhiều đồ cất giữ, có cổ đại tiền, xinh đẹp tảng đá, trong suốt xương cốt, thậm chí cả một chút thảo dược, lúc này đều ẩn ẩn có chút bảo quang, bởi vậy hết sức hài lòng. Phảng phất cắt rau hẹ lão nông nhìn xem xanh mơn mờn ruộng đồng, một lứa lại một lứa. Ta tại thổ địa công nơi đó học được pháp môn quả nhiên không sai, địa linh bảo huyệt thiên nhiên có luyện chế pháp khí, rèn luyện bảo vật công năng. Khó trách đều nói linh sơn phúc địa bên trong, có nhiều thai nghén thiên tài địa bảo. Ta đây mặc dù chỉ là phổ thông địa huyệt, nhưng cũng có hóa phàm vì bảo bản sự, chỉ có thể nói đại địa hậu đức tái vật. Thai nghén bảo vật như là mẫu thân cuống rốn, bạng mẫu. Con trai, ngậm trâu, những thứ lặt vặt này, có chút là Hoàng Thiên độn địa du lịch thời điểm dưới đất thu thập tới, có chút thì là cùng người khác giao dịch tới, tại Hoàng Thiên cảm ứng bên trong, đều ẩn ẩn tản ra bảo quang. Không sai, Hoàng Thiên còn có một cái ẩn tàng thiên phú, đó chính là tầm bảo, chỉ là tầm bảo toàn bộ nhờ vận khí, không thể từ bản thân tùy tâm trưởng khống. Mà những bảo bối này, nhìn như lộn xộn nhưng kỳ thật loạn trong có tự, đều theo lấy địa khí đi hướng sắp xếp, có thể rất tốt tầm bổ đến những này đồ vật, lúc này đã có mấy thứ đồ vật đã dưỡng thành có thể dùng. Xem ra lần này Sơn Lâm hội nghị, ta lại có thể đổi được không ít đồ vật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên lộ ra giống như hamster bình thường mỉm cười, đem mấy thứ dự định bán ra bảo bối thu hồi. Hoàng Thiên lại tại trống chỗ nơi bổ sung mới bảo bối, lấy mượn nhờ địa khí cọ rửa thai nghén. Sau đó lại chui đến mặt đất, thổi bên dưới còi, Bách Linh Nhi lại lần nữa bay tới, thấp nằm cái đầu, gọi Hoàng Thiên leo đến trên lưng nó đi. Đem lần trước từ đảo dược tiên tử nơi đó đổi lấy đan hoàn cho ăn Bách Linh Nhi một hạt, hắn liền cao hứng ngửa mặt lên trời gáy chuyển, là 10 phần vui sướng vui thích thanh âm, sau đó liền vỗ cánh bay lượn. Mang theo Hoàng Thiên hướng Sơn Lâm chỗ càng sâu đi, chỉ là tốc độ càng lúc càng nhanh, gọi Hoàng Thiên không dám nhìn xuống, còn phải ôm chặt lấy, miễn cho ngã xuống khỏi đi. Chờ lấy Bách Linh Nhi rơi vào một nơi trên ngọn cây, Hoàng Thiên liền thuận cự mộc hướng trên mặt đất trượt, cước đạp thực địa, tiếp xúc đến mặt đất, cảm thụ được địa khí liên tục không ngừng từ đại địa hướng trong thân thể truyền vận, như là mọc rễ một dạng, Hoàng Thiên mới phát giác được trong lòng an định lại. Đại mộc cảm ứng được địa linh, đột nhiên lay động, nhiều chút phiến hoàng diệp, cành khô chấn động rớt xuống, đem tán cây bên trong chim chóc đều kinh bay một chút, sau đó khô cằn vỏ cây bên trên, liền hiển lộ ra một tấm rúng gió mặt, mặt kia tựa hồ rất khốn, miễn cưỡng mở mắt ra, cũng là hai cái hốc cây bình thường tồn tại, cúi đầu, nhìn xem nho nhỏ Hoàng Thiên, ngáp một cái hỏi. Hôm nay lại đến hội nghị thời gian, cách chương.